biết mai, dù nỗi biết sông dài, dù trời cao đất lạ đừng buồn nghe em. Dù nỗi biết sông dài, dù trời cao đất lạ đừng buồn. Làm gì tình mình như lá bé

đường xuôi quên ghé lại đôi lần. Bao nhiêu âu lo có hôm đã hồi, người yêu bé bồng hãy mơ anh vắng nhà hỏi em có nhớ. Trả lời anh yêu không gian còn bước thời gian đi, một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều, mưa khuya răng tơ gió khuya hừng hờ đèn hiu hắt tình nước lòng trời. Anh hiên ngang đối diện mặt trời, chân qua chỗ nào thương chất lên

ngoài trời trắng tỏ mà sao ướt đôi mi gầy, bóng đêm ngỡ ngàng vì quanh hiu khép đôi mi lại càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng bấy giờ lìa xa. Anh thương em từ nay cách biệt nụ cười, đường xa gió lạnh mưa nhiều và đời anh đắng cay trăm bao năm rồi một ngày chưa sống xa nhau ngọt bùi chia sớt cho nhau mà giờ này sao lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi nghe dung ngoài từng hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng, vắng em cô phòng căng quanh hiu nhớ em nhớ từng làn hơi thở giờ xa em sẽ làm chết cả đời anh. Thank you.

thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu giờ đây xin ra thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây xin ra. Thank you.